ngày trôi vẫn thế, hình bóng muôn vàn trong tim anh cứ lớn thêm. Người đâu bước đến để những giấc mơ trong anh cứ nhớ em hoài. Đừng vội thở để con tim anh vơ vơ anh ngóng trông. Chỉ cần em cứ tin luôn có anh mãi yêu em. Nhiều lần trái tay em dối dần nhau vài điều, chỉ vì ta nhiều lần cố chấp để em lại không muốn mình. Anh xin lỗi vì điều ấy đây. Đừng lại bên anh nắm tay bước đi bên nhau, quên thề yêu em sẽ yêu đến khi mai sau. Tình yêu mãi đông đầy nỗi nhớ bao ngày đợi chờ em lo. Trong ngàn dòng bão ghé qua có anh nơi này, anh sẽ đi tìm em dẫu bao mệt nhoài. Về khi đang phiền thì em hãy cứ nghĩ đến rồi ba rồi bốn, ngày dài cứ trôi qua năm chờ em đến lời rốn. Em cứ xuất hiện trong đầu anh, em mỉm cười rồi trốn. Anh là cây non dài ven rừng, cô bé từ phố cứ đòi đốn. Không cần dùng sức đâu em, anh sẽ tự động ngã ngay thôi. Em có năng lượng 500 cực mạnh, lực hút mạnh nhất ở ngày môi. Anh thề là không hề thay đổi, vì chú công an gương mẫu như anh thì hứa là anh sẽ làm, nhưng đó làm thì đẹp như tranh chị. Lời em nói như thánh chị, anh nghe vẫn ngọt như văn khuyên. Bạn anh nói em gõ khiến anh trả lời chịu khó sẽ thành tiên. Em sẽ là một thành viên gia đình anh không hề thành kiến. Tim anh nó sẽ là nhịp nếu em từ chối. Lòng đâu phát thành tiếng, nó sẽ đau lắm em nếu tình yêu này không thành. Nó sẽ lạnh khi gió thổi qua vì con tim này còn mong manh. Nó cần có vòng tay ấm áp xóa màn đêm bên trong anh. Nó sẽ cười và cười rất tươi em và váy cưới đẹp long lanh. Yeah. Bao ngày qua anh dường như đã chốt lỡ yêu, cười về đêm anh lại càng muốn thấy nhớ em. Đôi mắt hiền hòa làm tim anh loạn nhịp khi em mỉm cười. Cứ thế anh lại suy sao bồi hồi. Từ giây phút ấy anh đã biết yêu rồi đây. Chẳng từng anh mãi nhìn nhau đắm say, nhưng lời yêu đau dấu cho tháng năm dần phai màu. Vì trong tim anh luôn có một người. Nhiều lần trái tay anh dối dần nhau vài điều, chỉ vì ta nhiều lần cố chấp để em lại không muốn mình. Anh xin lỗi vì điều ấy đây. Quên thề yêu em sẽ yêu đến khi mai sau. Tình yêu mãi đông đầy nỗi nhớ bao ngày đợi chờ em. Trong ngàn dòng bão ghé qua có anh nơi này. Hãy yêu ý anh sẽ đi tìm em dẫu bao mệt nhoài. Phải khi nào muốn phiền thì em hãy cứ nghĩ đến. Tình yêu mãi đông đầy nỗi nhớ bao ngày đợi chờ em nói.